Cô đưa tay lay lay Diệp Lăng Phi, đưa mặt lại sát gần mặt Diệp Lăng Phi. Hương thơm từ mái tóc cô bay vào mũi Diệp Lăng Phi. Cô nhẹ nhàng nói, ông xã, anh đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm thôi. Ừm, Diệp Lăng Phi nói xong nhưng lại quay người đi. Bạch Tình Đình lại quay về phía Diệp Lăng Phi vừa quay ra, nhìn Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, ông xã, có phải anh rất mệt không? Em massage cho anh nhé. Không cần đâu. Bà xã, lát nữa anh dậy ngay đây. Diệp Lăng Phi thều thào. Bạch Tình Đình nói, vậy ông xã, anh ngủ thêm lát nữa đi. Em đi ăn sáng trước. Sau khi quay lại, em sẽ ngủ cùng anh một lúc. Sau khi ông xã dậy, chúng ta... Bạch Tình Đình ghé sát miệng vào tai Diệp Lăng Phi nói câu đó. Diệp Lăng Phi vốn định ngủ tiếp nhưng khi nghe Bạch Tình Đình nói câu đó, hắn mở to mắt ra, lập tức ngồi dậy, xuống giường. Bà xã, anh không buồn ngủ. Ừm, hay là anh dậy nhé. Diệp Lăng Phi nói, anh thấy hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Ví dụ như đi quảng trường. Quảng trường gì ý nhỉ? Hay là đi các điểm du lịch đều được. Chúng ta không thể cứ ở nhà suốt. Bà xã, em thấy anh nói đúng hay không? Bạch Tình Đình không hề nhận ra điểm khác biệt ở Diệp Lăng Phi. Khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Bạch Tình Đình nghĩ một lúc, nói, em thì không vấn đề gì, em cũng muốn ra ngoài xem sao. Chỉ là không biết Hân Minh có muốn ra ngoài hay không, chúng ta phải hỏi ý kiến Hân Minh đã. Bên Hân Minh để anh quyết là được. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, mặc quần áo rất nhanh, nói, bà xã, anh đi tìm Hân Minh, nói với Hân Minh xem. Em cũng nhanh mặc quần áo vào đi, chúng ta còn chưa ăn sáng đâu. Dậy nhanh như vậy, không phải vừa nãy còn rất buồn ngủ sao? Tại sao trước mắt đã hết buồn ngủ nhỉ? Trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy nghi hoặc. Thấy Diệp Lăng Phi vội chạy ra ngoài, Bạch Tình Đình cũng không nghĩ những chuyện này nữa. Gấp lại chăn, cô thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi chạy xuống dưới lầu, vừa tới phòng khách, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, thở ra nhẹ nhõm. Chu Hân Minh đã dậy từ lâu. Chu Hân Minh cũng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang xem tivi. Nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của Diệp Lăng Phi, cô quay lại nhìn Diệp Lăng Phi, nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, cô khẽ cười, nói, ông xã, sao vậy anh? Không có gì, không có gì. Diệp Lăng Phi nói, ừm, Hân Minh, hôm nay anh muốn ra ngoài đi chơi. Chúng ta tới thành phố Đông Hải cũng chưa đi đâu chơi. Hôm nay chúng ta có thể tới các điểm du lịch của thành phố Đông Hải này hoặc các quảng trường chơi. Không biết em có muốn đi không? Em không đi đâu. Chu Hân Minh lắc đầu, nói, em ở nhà là được rồi, mấy người đi đi. Hân Minh, đừng mà, chúng ta cùng nhau đi đi. Diệp Lăng Phi nói, vừa nãy Tình Đình nói rồi, phải nghe theo ý em, nếu mà em không đi, anh thấy Tình Đình cũng không đi đâu. Nếu mà như vậy, chúng ta lại phải ở lì trong nhà rồi. Diệp Lăng Phi thở dài. Chu Hân Minh sớm đã biết nỗi khổ của Diệp Lăng Phi. Ánh mắt Chu Hân Minh lại quét lên người Diệp Lăng Phi. Ánh mắt cô cười ngầm, nói, ông xã, anh có chuyện giấu em. Hân Minh, nói thế nào bây giờ? Diệp Lăng Phi lại thở dài, nói, tóm lại hôm nay anh muốn ra ngoài đi dạo. Hân Minh, em phải hiểu chứ, em xem bộ dạng bây giờ của anh, hiện trạng thân thể của anh không tốt mà. Ông xã, em hiểu rồi. Chu Hân Minh cười, nói, em đi là được chứ gì, nhưng mà, không thể đi các điểm du lịch, ở đó người đông lắm. Hay là chúng ta tìm quảng trường nào ít người đi dạo thôi. Diệp Lăng Phi vừa thấy Chu Hân Minh đồng ý ra ngoài, bèn vội vàng nói, được thôi. Đúng lúc này Bạch Tình Đình bước xuống. Bạch Tình Đình đã ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, hôm nay chúng ta đi đâu đây? Hôm nay chúng ta đi dạo phố. Hân Minh đồng ý ra ngoài chơi rồi. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta có thể tới quảng trường đi dạo. Vậy được. Bạch Tình Đình cười, nói, chúng ta đi ăn cơm trước đã, bây giờ em đói quá rồi. Bạch Tình Đình vừa định đứng lên, Chu Hân Minh vội nói, kỳ lạ, tại sao bây giờ Tiêu Tiếu vẫn chưa xuống nhà? Vừa nhắc tới Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi lập tức căng thẳng. Bạch Tình Đình cũng ngạc nhiên, nói, đúng vậy. Tại sao Tiêu Tiếu vẫn chưa xuống nhà nhỉ? Hân Mính, cậu và ông xã vào nhà ăn trước đi, tớ đi gọi Tiêu Tiếu xuống ăn cơm. Anh thấy không cần đâu. Diệp Lăng Phi chen vào, nói, hôm qua Tiêu Tiếu mệt như vậy. Hay là chúng ta cứ để Tiêu Tiếu ngủ thêm một lát, đợi lát nữa bảo Trương Vân phần cơm cho Tiêu Tiếu. Khi nào Tiêu Tiếu tỉnh, lúc ấy ăn cũng được mà. Ông xã, như vậy sao được? Tiêu Tiếu đó là em gái của em đó, cũng coi như người nhà chúng ta rồi. Ba người chúng ta ăn cơm, làm sao để Tiêu Tiếu ăn cơm một mình được chứ? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình lên lầu, vốn định gọi Vu Tiêu Tiếu nhưng như vậy không được. Tất cả những chuyện này Chu Hân Mính nhìn thấy hết. Chu Hân Mính nói nhỏ, ông xã, sáng nay anh đi đâu? Chuyện này, Diệp Lăng Phi thở dài, dường như nỗi khổ không thể nói ra. Chu Hân Mính trong lòng biết rõ mọi chuyện, chỉ cười, chứ không hỏi tiếp. Bạch Tình Đình xuống nhà ăn, ngồi cạnh Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, không hiểu Tiêu Tiếu làm sao, có vẻ mệt mỏi lắm. Vừa nãy em đẩy nó mấy lần, mà nó không mở nổi mắt ra, nhắm mắt nói không muốn dậy. Ông xã, anh xem Tiêu Tiếu có phải bị bệnh rồi không? Không phải đâu, Diệp Lăng Phi nói, có lẽ Tiêu Tiếu mệt quá. Nghĩ xem hai ngày nay Tiêu Tiếu giúp bao nhiêu chuyện, nhất là hôm qua, nó còn là phụ dâu, nhất định rất mệt. Hôm nay chúng ta đi chơi, hỏi nó một câu, nếu nó không muốn đi thì thôi vậy. Ừ, vậy cũng được, Bạch Tình Đình nói. Chu Hân Mính chỉ cười thầm mà không nói, chỉ có cô biết là đã xảy ra chuyện gì. Ăn xong, Bạch Tình Đình lại lên gọi Vu Tiêu Tiếu. Lần này Vu Tiêu Tiếu tỉnh dậy, Vu Tiêu Tiếu cảm thấy hai chân tê cứng, nghe thấy Bạch Tình Đình nói muốn ra ngoài chơi, Vu Tiêu Tiếu bèn nói, chị à, em muốn đi, nhưng mà, em cần phải tắm, sau đó phải ăn cơm, chị mọi người đợi em nhé, nếu không, mọi người đi đi, em ở nhà cũng được. Tiêu Tiếu, như vậy sao được, chị nói rồi, em cũng là người nhà rồi. Bạch Tình Đình nói, bọn chị cùng nhau đi chơi sao lại thiếu em được. Bọn chị đợi em dưới lầu nhé. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng, mới thở ra nhẹ nhõm. Vừa nãy lúc nói chuyện với Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu rất hồi hộp. Sáng nay Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi ân ân ái ái. Mặc dù đây không phải lần đầu Vu Tiêu Tiếu quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng cô vẫn chưa quen với cách mãnh liệt của Diệp Lăng Phi. Sáng nay Diệp Lăng Phi cũng dốc hết sức. Diệp Lăng Phi rất yêu thương Vu Tiêu Tiếu. Sau khi biết Vu Tiêu Tiếu muốn như vậy thì Diệp Lăng Phi cũng hy vọng thỏa mãn được Vu Tiêu Tiếu. Kết quả sau khi về phòng mình, thấy Bạch Tình Đình cũng muốn quan hệ. Diệp Lăng Phi đành làm tròn bổn phận của người chồng. Vu Tiêu Tiếu lo Bạch Tình Đình phát hiện cô có gì khác thường. Vì vậy sau khi nghe Bạch Tình Đình nói ra ngoài chơi, mặc dù hai chân tê dại, nhưng Vu Tiêu Tiếu vẫn nói muốn đi, vì lo lắng Bạch Tình Đình hoài nghi. Vu Tiêu Tiếu vừa xuống giường, thì thấy hai chân mềm oặt. Cô cố gắng đi vào nhà tắm. Tắm xong, mới cảm thấy đỡ hơn nhiều. Mặc xong quần áo, thì thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đã đợi dưới lầu. Vu Tiêu Tiếu vội nói, chị, em xong rồi, có thể đi được rồi. Tiêu Tiếu, em còn chưa ăn cơm mà. Đi ăn cơm trước đi đã. Bạch Tình Đình nói, bọn chị không vội vàng gì đâu mà. Vu Tiêu Tiếu gật đầu, đi vào nhà bếp. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng Vu Tiêu Tiếu đi lại cảm thấy ngạc nhiên hỏi, ông xã, sao mà em cứ cảm thấy Vu Tiêu Tiếu như là chẳng có chút sức lực nào vậy nhỉ? Đã nói rồi còn gì, là mệt quá thôi. Diệp Lăng Phi vội vàng trả lời, không thể đâu. Kể cả có mệt cũng không mệt tới độ như vậy chứ. Bạch Tình Đình tò mò. Diệp Lăng Phi lại thêm căng thẳng. Cũng may lúc đó Chu Hân Mính nói xen vào. Tình Đình, Tiêu Tiếu đã đứng cả ngày hôm qua rồi. Dường như chẳng có lúc nào được ngồi. Tớ nghĩ chắc tại hôm qua quá mệt rồi. Ồ, Bạch Tình Đình nghe thấy Chu Hân Mính nói như vậy. Cô mới nói, xem ra tiểu A đầu này thật sự hôm qua bị mệt quá rồi. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh biểu thị cảm ơn ngầm. Chu Hân Minh thì lại lườm Diệp Lăng Phi một cái, ý là đều do anh làm chuyện hay cả. Diệp Lăng Phi biết xấu hổ, cúi thấp đầu. Thời tiết hôm nay hơi lạnh một chút. Diệp Lăng Phi vốn định tới quảng trường đi dạo chút, nhưng sau khi lái xe rời khỏi BT, Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý. Diệp Lăng Phi lo lắng lạnh như vậy nếu thật sự tới quảng trường dạo, sẽ làm Chu Hân Minh lạnh cóng. Lúc này Chu Hân Minh không thể bị bệnh được, vì phụ nữ mang thai không được uống thuốc tùy tiện, vì như vậy rất dễ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Lúc chuẩn bị đi, Diệp Lăng Phi mới thay đổi ý định, muốn tìm một quán trà ấm áp ngồi nói chuyện. Cả bốn người thư giãn một chút, có thể uống trà, nói chuyện, đánh bài. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, bèn nói, ông xã, như vậy thả ở nhà còn hơn. Bà xã, ở nhà với ở ngoài không giống nhau mà. Nghỉ ngơi nhất định phải tới chỗ nghỉ ngơi, như vậy mới thoải mái. Diệp Lăng Phi lại bắt đầu giọng điệu cũ, ở nhà à, đó là nơi chúng ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và thư giãn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bà xã đại nhân, ở nhà và ra ngoài là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ông xã, anh đừng có mà ngụy biện nữa. Dù sao thì em đâu có thắng nổi anh. Bạch Tình Đình nói, tóm lại, hôm nay em thấy anh lạ lắm. Diệp Lăng Phi lái xe gần đó thì thấy một quán trà ấm cúng. Hắn dừng xe lại. Diệp Lăng Phi dẫn ba cô gái vào trong quán trà. Nơi đây không phải là quán trà mà chỉ bỏ ra vài đồng có thể tùy ý vào ăn, tùy ý vào uống được. Trừ việc âm nhạc là miễn phí ra, thì tất cả những cái khác đều phải bỏ tiền ra. Bọn Diệp Lăng Phi chọn một bàn bốn người ở trên tầng 2. Bốn người ngồi xuống, đầu tiên gọi một chút đồ ăn vặt, rồi muốn một bộ bài. Sau khi đồ ăn và đồ uống đều được mang lên, Diệp Lăng Phi bóc bộ bài ra, nói, hôm nay chúng ta ở đây chơi vui vẻ đi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì để làm. Hôm nay cả ngày chơi đi, không phải chứ, cả ngày. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em cảm thấy hôm nay anh càng ngày càng kỳ lạ. Từ sáng nay trở đi, em đã cảm thấy lạ lắm rồi. Rõ ràng sáng nay rất buồn ngủ, không muốn dậy. Kết quả tự nhiên bật dậy, nói là muốn ra ngoài chơi. Đột nhiên ánh mắt cô dõi lên người Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, hôm nay em cũng lạ lắm. Dường như hôm nay em mệt lắm vậy, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Không, không có gì mà chị. Vu Tiêu Tiếu cầm cốc nước ngọt lên, uống một ngụm. Diệp Lăng Phi chia bài xong, nói, bà xã, lại cầm bài đi, đừng có nghĩ nữa. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn Vu Tiêu Tiếu. Cô không hỏi nhiều nữa, ở quán trà đó chưa được cả ngày, mới tới hơn 1 giờ chiều. Bạch Tình Đình đã kêu mệt. Diệp Lăng Phi đành phải lái xe đưa cả ba người về nhà. Bạch Tình Đình vừa về quay vào phòng ngủ ngay. Diệp Lăng Phi vốn định đi hỏi Bạch Tình Đình không khỏe ở đâu, nhưng hắn nghĩ lại, thôi đừng đi thì hơn, mà để Chu Hân Minh đi hỏi. Chu Hân Minh bước vào phòng ngủ, thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ngồi ở bàn, nhíu nhíu lông mày như đang nghĩ ngợi chuyện gì. Chu Hân Minh tới sau lưng Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, cậu đang nghĩ gì vậy? Hân Minh, cậu nói xem giữa ông xã chúng ta và Vu Tiêu Tiếu liệu có chuyện gì không? Bạch Tình Đình quay về phía Chu Hân Minh, nói, hôm nay tớ thấy lạ lắm. Phản ứng của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đều rất là lạ. Bởi vậy, tớ mới nghĩ là giữa bọn họ có chuyện gì không? Tình Đình, cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Chu Hân Minh nói, tớ có cảm thấy họ có gì không bình thường đâu. Bạch Tình Đình nói, Hân Minh, Tiêu Tiếu luôn rất là thích Diệp Lăng Phi đó. Chu Hân Minh không nói gì cả, chỉ nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình tiếp tục nói, Hân Minh, bây giờ Diệp Lăng Phi là ông xã của cả hai chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách giữ chặt trái tim ông xã chúng ta. Bây giờ tớ đang nghĩ, nếu thật sự giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu có quan hệ, thì bây giờ phòng tránh cũng quá muộn rồi. Chúng ta phải làm sao để giữ trái tim ông xã chúng ta mãi mãi ở cái nhà này? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 997, cảm giác thú thật rất nhẹ nhõm. Những lời này Bạch Tình Đình vừa nói ra. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình một hồi, rồi cười mỉm, nói, Tình Đình, vậy cậu định làm thế nào hả? Hân Mính, chuyện này cứ giao cho tớ giải quyết. Bạch Tình Đình cười khẩy, nói, Hân Mính, cậu cứ yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ vì hai người chúng ta mà tìm ra một liên thủ mạnh nhất, giỏi nhất. Chu Hân Mính cười, nói, Tình Đình, nếu mà như vậy thì hết việc của tớ rồi phải không? Vậy tớ chỉ cần nghĩ về việc làm sao đẻ đứa con trong bụng tớ ra mà thôi, đúng không nào? Bạch Tình Đình vừa nghe Chu Hân Mính nhắc tới đứa bé trong bụng Chu Hân Mính, cô kéo Chu Hân Mính lại gần phía mình, khẽ nói, Hân Mính, tớ nói với cậu chuyện này. Tình Đình, chuyện gì vậy? Cậu nói nghe xem nào. Chu Hân Mính hỏi. Bạch Tình Đình ấp a ấp úng nói, Hân Mính, tớ nói không có được. Tình Đình, sao cậu lại không nói ra được cơ chứ? Chu Hân Mính hỏi, có gì muốn nói? Cậu cứ nói ra nghe xem nào. Khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ bừng lên, cô ghé sát miệng vào tai Chu Hân Mính, nói thầm, tớ rốt cục phải làm thế nào mới có thể mang thai đây? Hân Mính, cậu nói cho tớ biết đi, lúc đó làm sao mà cậu mang thai được? Lúc đó Chu Hân Mính giật mình, cô ấp a ấp úng nói, Tình Đình, cái này, tớ cũng không biết nữa. Tóm lại thì cứ thuận theo tự nhiên là được thôi, tớ cũng không biết đâu. Bạch Tình Đình nói nhỏ, Hân Mính, tớ thật sự muốn sinh cho Diệp Lăng Phi, sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng mà, tối qua và hôm nay hai lần quan hệ với anh ấy xong, tớ có chút chịu không nổi. Xem ra mang thai không phải là một chuyện đơn giản đâu. Chu Hân Mính phì cười, nói, Tình Đình, tớ hỏi cậu, từ lúc nào cậu trở lên trong sáng như vậy chứ hả? Lẽ nào cậu cho rằng chỉ cần như vậy nhiều lần thì có thể thụ thai hay sao? Không phải cậu không biết thời kỳ an toàn chứ? Thời kỳ an toàn là cái gì? Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, cô ngừng lại suy nghĩ một lúc, rồi nói, tớ có nghe nói qua, chính là trong thời gian an toàn đó thì không thể thụ thai được có phải không? Đúng rồi, tớ nói cho cậu biết nhé, cậu phải tính ngày đi, xem ngày nào cậu dễ dàng thụ thai nhất. Phụ nữ chúng ta đều có những ngày dễ thụ thai nhất mà, nếu như trong những ngày đó mà phát sinh quan hệ, thì sẽ dễ dàng mang thai. Nếu như trong thời kỳ an toàn, kể cả cậu và ông xã có ngày ngày làm chuyện đó, thì tỷ lệ thụ thai cũng rất là thấp. Thật vậy sao? Hân Mính, sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, nhíu nhíu đôi lông mày, nói, Hân Mính, cậu giúp tớ tính đi. Tớ sợ nếu ngày nào cũng cùng ông xã làm như vậy, tớ sẽ không chịu nổi mất. Tớ chỉ là trêu anh ấy vậy thôi, tớ cứ tưởng sáng nay tớ còn chịu được. Nhưng cuối cùng thì kết quả là tớ chịu không nổi. Cũng may mà hôm nay nhu cầu của ông xã không qua mãnh liệt. Nếu không thì tớ thật sự lo lắng không biết mình có thể bò khỏi giường không nữa. Chu Hân Mính cười, nói, nào, Tình Đình, lại đây tớ giúp cậu tính toán. Khi Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đang ở trên lầu tính thời kỳ nguy hiểm cho Bạch Tình Đình, thì Diệp Lăng Phỉ ở dưới lầu gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Sau khi nói chuyện với Chu Hân Mính buổi tối hôm qua xong, Diệp Lăng Phi quyết định tìm Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, vào lúc này, chỉ có thể trông cậy vào mình Đường Hiểu Uyển mà thôi. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, đứng dậy. Sau khi điện thoại có tín hiệu, Diệp Lăng Phi đi về phía phòng khách trong tay vẫn cầm điện thoại. Hắn vừa đi vừa nói, Hiểu Uyển, em đang làm gì vậy? Ngủ thôi ạ. Giọng nói ngọt như mật của Đường Hiểu Uyển từ điện thoại vọng ra. Cô cười, nói, tối hôm qua em và bố mẹ chơi bài mãi tới tận hơn 3 giờ sáng. Kết quả là bây giờ em mới dậy nè. Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Anh quên mất là em được nghỉ Tết rồi. Diệp Lăng Phi cười, nói, Hiểu Uyển, em có nhớ anh không vậy? Không nhớ. Đường Hiểu Uyển trả lời, thật là không nhớ không? Diệp Lăng Phi hỏi lại một câu, lần này Đường Hiểu Uyển mới nói, ha ha, tất nhiên là em nhớ Diệp Đại Ca rồi, chỉ là Diệp Đại Ca không nhớ tới em. Em tới tận thành phố Đông Hải kết hôn, cũng không cho em tham gia hôn lễ. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, liền nói, Hiểu Uyển, anh nhớ là anh đã nói với em rồi, ai bảo em không tới tham gia đấy chứ. Thành phố Đông Hải xa như vậy, tại sao em phải lặn lội qua đó chứ? Đường Hiểu Uyển cố ý trách móc, nói, Diệp đại ca không tới đón em qua thành phố Đông Hải, thì em không bao giờ đi qua đó. Hiểu Uyển, đợi sau khi anh trở lại thành phố Vọng Hải, anh sẽ tới tìm em, được chưa? Diệp Lăng Phi nói tới đây, cố ý nói nhỏ lại, cười xấu xa, nói, để anh từ từ yêu thương em. Gì? Hầy, em đúng là một cô gái đáng thương, chẳng có ai thương, chẳng có ai yêu. Thôi thì em cứ ở nhà ngủ cho nó béo. Câu nói này của Đường Hiểu Uyển làm Diệp Lăng Phi bật cười. Hắn nói, Hiểu Uyển, nghe em nói kìa. Làm như anh không coi trọng em vậy ý. Đợi anh ở thành phố Đông Hải này vài ngày, anh sẽ lại về thành phố Vọng Hải mà. Tới lúc đó, anh sẽ càng yêu thương em nhiều hơn, làm cho em không bò dậy khỏi giường được luôn. Đường Hiểu Uyển không hề sợ hãi, nói, Diệp đại ca, đợi sau khi anh về hãy nói đi. Bây giờ em không thèm tin những gì anh nói nữa đâu. Ai mà biết khi nào anh mới có thể về cơ chứ. Diệp Lăng Phi cười, cười. Hắn không nói về chuyện của Đường Hiểu Uyển nữa, mà chuyển chủ đề, nói, Hiểu Uyển, dạo này em có hay liên lạc với Đình Đình nữa không? Đường Hiểu Uyển hẫng hụt, sau đó lại nói, từ sau khi Đình Đình nghỉ Tết về quê, thì em không liên lạc gì với em ấy nữa. Diệp đại ca, có chuyện gì vậy? Hiểu Uyển, vậy anh cũng không giấu em nữa. Diệp Lăng Phi nói, bố của Đình Đình hôm nọ có gọi điện cho anh. Hình như ông ấy biết chuyện của anh và Đình Đình lén lút quan hệ rồi hay sao ý. Đúng là hôm qua ông ấy gọi cho anh. Bây giờ anh không biết Đình Đình sao rồi nữa. Không phải chứ? Đường Hiểu Uyển nói, tại sao mà bố của Đình Đình lại biết được nhỉ? Anh nghi ngờ là do cái tên bạn cùng quê đó của Đình Đình nói đó. Diệp Lăng Phi hầm hầm, nói, nếu thật sự để anh biết là do tên khốn đó làm, anh tuyệt đối không tha cho nó. Diệp đại ca, bây giờ không phải là lúc nói tới chuyện đó. Đường Hiểu Uyển nói, bây giờ em cũng lo cho Đình Đình quá. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Uyển, anh cũng lo cho Đình Đình lắm. Bây giờ cơ bản là anh không dám gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu mà sau khi bố mẹ của Đình Đình nghe ra giọng của anh, nhất định sẽ lại mắng cho anh một trận nữa. Bởi vậy, anh mới muốn nhờ em gọi điện hỏi xem tình hình Đình Đình thế nào rồi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, đầu dây bên kia Đường Hiểu Uyển im lặng một lúc. Sau đó cô nói, Diệp đại ca, vậy bây giờ em gọi điện cho Đình Đình ngay đây. Từ từ đã, Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Hiểu Uyển, bây giờ em mà gọi điện tới nhà Đình Đình thì sẽ làm bố mẹ Đình Đình nghi ngờ mất. Vừa mới hôm qua họ gọi điện thoại cho anh, hôm nay em lại gọi điện cho Đình Đình. Không biết chừng họ có thể đoán ra được là do anh đứng đằng sau nhờ vả em. Hiểu Uyển, hai ngày nữa, ngày kia đi, em gọi lại cho Đình Đình, tìm cái cớ gì đó. Anh đoán nhất định bố mẹ Đình Đình sẽ giam giữ hoặc nhốt cô ấy lại. Em đừng có nói những chuyện linh tinh khác, chỉ nói chuyện với Đình Đình, làm cho cô ấy tinh thần yên tâm lại. Thường xuyên gọi vài ngày vào, đợi sau khi bố mẹ của Đình Đình không còn cảnh giác nữa. Tới lúc đó, mình sẽ tính tiếp. Nói không chừng tới lúc đó, anh sẽ tới Nam Dương để gặp trực tiếp Đình Đình. Hiểu Uyển, em có hiểu ý của anh không? Diệp đại ca, em hiểu mà. Đường Hiểu Uyển đồng ý đáp, em biết phải làm thế nào mà. Ừm, Hiểu Uyển, vậy lần này anh phải nhờ em vất vả rồi. Diệp Lăng Phi nói, nếu anh thật sự cần tới Nam Dương gặp Đình Đình, thì còn cần em phải đi cùng anh nữa. Được, em rất vui lòng. Đường Hiểu Uyển không ngập ngừng suy nghĩ, nói, em thật sự muốn được cùng Diệp đại ca đi ra ngoài cùng nhau. Tới lúc đó chúng ta có thể tới Nam Dương vui chơi. Em biết Nam Dương đó chính là quê của Diệp đại ca. Bớt chút thời gian ra, em muốn cùng anh về Nam Dương thăm quê hương của Diệp đại ca. Tới lúc đó rồi nói Hiểu Uyển ạ. Diệp Lăng Phi nói, nếu có thời gian, anh cũng không thích về Nam Dương đâu. Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Ừm, Diệp đại ca, em biết rồi. Đường Hiểu Uyển nghe ra là Diệp Lăng Phi hoàn toàn không muốn về Nam Dương. cô chữa lại, nói, tới lúc đó chúng ta có thể cùng nhau vui chơi ở Nam Dương rồi. Ừm, Diệp Lăng Phi đáp lại. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển xong, cất điện thoại. Hắn đi ra khỏi phòng khách. Lúc này hắn thấy dưới tầng một chẳng có ai. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ở trên lầu lâu như vậy, cũng chẳng thấy hai người đó xuống nhà. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đang nghi ngờ điều gì, đã phát hiện ra gì chưa. Trong lòng hắn có vẻ bất an, hắn đi lên lầu. Lúc Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì nhìn thấy Chu Hân Mính đang nằm trên giường, tay cầm quyển sách về vấn đề tình dục xem xét, còn Bạch Tình Đình thì không ở trong phòng. Diệp Lăng Phi bước lại gần, tới bên cạnh Chu Hân Mính, hỏi nhỏ, Hân Mính, Tình Đình đâu rồi? Tình Đình đi tìm Tiêu Tiếu rồi. Chu Hân Mính nói, Tình Đình vừa đi tìm Tiêu Tiếu thôi. Cô ấy đi tìm Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, thì liền cảm thấy căng thẳng, vội hỏi, Tình Đình có nói tại sao cô ấy lại đi tìm Tiêu Tiếu hay không? Chu Hân Mính lườm Diệp Lăng Phi một cái, rồi nói, chuyện này thì em không biết đâu. Anh đi mà hỏi Tình Đình ý. Hân Mính, lần này em phải giúp anh mới được. Diệp Lăng Phi ngồi sát bên cạnh Chu Hân Mính, tay trái ôm lấy vai Chu Hân Mính, nói, anh biết lần này anh không nên làm như vậy. Nhưng mà, lần này cũng vốn không phải là ý của anh. Hân Mính, có một số chuyện anh cũng không biết phải nói với em như thế nào nữa. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính đặt quyển sách xuống, cô chuẩn bị tỏ ra là sắp cho Diệp Lăng Phi một trận. Hắn nuốt nước bọt, nói, chuyện lần này đều là do anh sai. Lần trước khi anh trở về thành phố Vọng Hải, chẳng phải là muốn đưa Tiêu Tiếu về hay sao? Anh đã tới ký túc xá nơi Tiêu Tiếu ở. Kết quả là gặp đúng lúc Tiêu Tiếu đang rất là đau lòng. Hình như tối hôm trước bố Tiêu Tiếu có nói là sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa cha con với cô ấy. Anh vốn chỉ định an ủi Tiêu Tiếu một chút. Kết quả là, hầy, không nói nữa. Tóm lại, anh biết tất cả đều là lỗi của anh. Hân Mính, chuyện đã tới nước này, anh cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Chu Hân Mính cười khẩy, nói, ông xã, em đã nhìn ra từ lâu rồi. Cái hôm mà Tiêu Tiếu tới, em đã thấy Tiêu Tiếu đi lại có vẻ gì đó không bình thường, lại nhìn thấy phản ứng của anh và Tiêu Tiếu, và em đã đoán ra quan hệ giữa anh và Tiêu Tiếu. Em rất vui, vì tất cả những chuyện anh đã làm, trước sau gì anh cũng kể cho em nghe hết. Em hoàn toàn không giận gì cả, phải nói là em rất cảm động. Hân Mính, anh biết là em hiểu anh mà. Nhưng mà đối với Tình Đình thì anh không dễ giải quyết như vậy đâu. Diệp Lăng Phi lại thở dài, nói, nếu mà Tình Đình biết chuyện này, không biết cô ấy sẽ tức giận như thế nào nữa. Thật khó khăn lắm chúng ta mới sống với nhau hạnh phúc như thế này. Nếu vì chuyện này mà Tình Đình giận anh, không biết chừng. Diệp Lăng Phi không nói hết câu. Nhưng dù cho Diệp Lăng Phi không nói hết câu, Chu Hân Mính cũng hiểu Diệp Lăng Phi định nói gì. Chu Hân Mính cười với Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em tin lần này là anh biết sai thật rồi. Vừa nãy Tình Đình không có nghĩ gì nhiều đâu. Vừa nãy em và cô ấy chỉ nói chuyện về thời kỳ an toàn của cô ấy mà thôi. Thời kỳ an toàn. Diệp Lăng Phi giật mình, hắn không hiểu gì. Bèn hỏi Chu Hân Mính, cái gì mà thời kỳ an toàn cơ? Chính là những ngày mà khó thụ thai nhất. Chu Hân Mính cười, nói, vừa nãy em và Tình Đình chỉ nói chuyện về thời kỳ an toàn này thôi. Em lại giúp Tình Đình tính toán ngày nguy hiểm của cô ấy. Chính là những ngày mà Tình Đình dễ dàng mang thai nhất. Em thấy Tình Đình chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để có thể sinh cho anh một đứa con. Còn về chuyện của Vu Tiêu Tiếu, cô ấy không nghĩ gì hết cả. Vậy Tình Đình đi tìm Tiêu Tiếu làm gì chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Chuyện này thì anh phải đi hỏi Tình Đình thôi. Chu Hân Mính nói. Ông xã, em chỉ muốn nói với anh. Anh đừng có coi Tình Đình là con ngốc. Có một số chuyện Tình Đình nhìn ra rồi đó. Cũng giống như chuyện hôm nay. Tình Đình đã nhìn ra vấn đề bên trong rồi. Có một số chuyện anh có thể tâm sự với Tình Đình. Cũng giống như anh có thể tâm sự với em vậy. Em tin Tình Đình sẽ hiểu thôi mà. Diệp Lăng Phi lại thở dài nói. Anh không phải là không muốn tâm sự với Tình Đình. Nhưng mà Hân Mính à. Em không phải là không hiểu tính cách của Tình Đình đúng không? Anh lo nếu mà anh tâm sự với cô ấy như vậy, sau khi cô ấy biết nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nếu mà như vậy thật, thì chuyện sẽ trở nên thảm hại biết bao. Hân Minh à, em thật sự cho rằng anh nên tâm sự với Tình Đình hay sao? Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chúng ta đã là vợ chồng rồi, thì nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tình Đình cần một người chồng chính là một người có thể sẵn sàng chia sẻ cùng với cô ấy mọi chuyện. Tất nhiên, em không nói là tất cả mọi chuyện anh đều phải thành thật thú nhận với Tình Đình. Nếu mà như vậy, thì Tình Đình trong nhất thời không thể chấp nhận được đâu. Nhưng mà, ông xã, anh có thể tâm sự với Tình Đình tất cả những chuyện mà Tình Đình đã biết. Trước khi Tình Đình hỏi anh, thì anh thành thật nói hết mọi chuyện đi. Biến thế bị động thành chủ động. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói xong thì nhíu nhíu mày, tỏ vẻ như đang suy nghĩ lại tất cả những gì Chu Hân Minh vừa nói. Ngay lúc này Chu Hân Minh lại nói tiếp, cũng chính là chuyện với Vu Tiêu Tiếu. Ông xã, em cũng không giấu anh làm gì, vừa nãy Tình Đình cũng đã nói với em rồi. Theo em thấy, thì trong lòng Tình Đình chắc đã biết hết mọi chuyện giữa anh và Vu Tiêu Tiếu rồi. Chúng em đều là phụ nữ, lẽ nào phụ nữ còn không hiểu nổi nỗi lòng của phụ nữ sao? Ông xã, anh cứ nghĩ kỹ mà xem, không biết chừng chuyện này sẽ biến xấu thành tốt đấy. Hân Minh, anh hiểu rồi. Diệp Lăng Phi nói, vậy bây giờ anh đi tìm Tình Đình đây. Thú nhận với Tình Đình chuyện giữa anh và Tiêu Tiếu, anh thật hy vọng có thể giống với những gì em nói. Chu Hân Minh gật đầu, nói, ông xã, làm như vậy mới đúng chứ. Em tin sau lần này Tình Đình sẽ càng tin tưởng ông xã hơn đấy. Cảm ơn em. Hân Minh. Diệp Lăng Phi nói xong, hôn lên má Chu Hân Minh một cái. Hắn xuống giường, tới phòng Vu Tiêu Tiếu tìm Bạch Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng Vu Tiêu Tiếu bước vào thì phát hiện trong phòng Vu Tiêu Tiếu chẳng có ai cả. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình hoàn toàn không có ở trong phòng. Diệp Lăng Phi cho rằng Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ở dưới lầu. Hắn đi xuống lầu, vào phòng khách thì thấy phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đâu cả. Đúng lúc này, Trương Vân đi từ trong phòng trong đi ra. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Vân, vội vàng hỏi, Trương Vân, cô có nhìn thấy Tình Đình và Tiêu Tiếu đâu không? Bọn họ vừa ra ngoài rồi. Trương Vân nói, đúng lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa, thì nhìn thấy hai người họ đi ra ngoài. Hình như là họ đi ra bờ biển rồi đó. Ừm, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi nói xong, vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Khi Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ra tới bãi cát ở bên bờ biển thì gió rất to. Gió biển thổi tung mái tóc của hai người. Vừa nãy Bạch Tình Đình không có nói gì nhiều với Vu Tiêu Tiếu, chỉ là gọi Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Vu Tiêu Tiếu trong lòng bất an, lo lắng. Trên suốt đường đi từ biệt thự ra tới bờ biển này, Vu Tiêu Tiếu luôn nhìn sắc mặt của Bạch Tình Đình. Cô thấy trên sắc mặt của Bạch Tình Đình không có chút gì biểu hiện của sự tức giận. Như vậy Vu Tiêu Tiếu mới cảm thấy yên tâm đi một chút. Tiêu Tiếu, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi. Bạch Tình Đình quay ra phía Vu Tiêu Tiếu, nói, gió biển ở đây to quá rồi. Vâng ạ, Vu Tiêu Tiếu đáp. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu rời khỏi bãi cát trên bờ biển, đi thẳng tới chỗ cách bãi cát chừng 5-6 mét, nơi lặng gió hơn đi dạo. Sau khi tới đó, Bạch Tình Đình tìm một chỗ không có cát và ngồi xuống. Vu Tiêu Tiếu đỡ Bạch Tình Đình ngồi xuống. Bạch Tình Đình đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi tung, quay ra nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, em cảm thấy chị đối với em như thế nào? Chị à, chị luôn rất tốt với em. Vu Tiêu Tiếu nói, chị đối với em thân thiết như người chị ruột vậy. Tiêu Tiếu, chị rất là thích em. Chị không có em gái, chị luôn hy vọng em có thể làm em gái thân thiết của chị. Trên khuôn mặt của Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười. Cô nói, từ lần đầu tiên chị nhìn thấy em thì đã thấy hai chúng ta rất là thân thiết, có duyên. Chị à, em cũng có cảm giác đó. Vu Tiêu Tiếu nói, lúc em nhìn thấy chị, em cũng cảm thấy có một cảm giác vô cùng thân quen với chị. Tiêu Tiếu, chị biết em vẫn còn nhỏ tuổi, em cũng chưa quá 20, còn chị thì già rồi. Bạch Tình Đình nói tới đây, thở dài, cô nói tiếp, nghĩ lại mà thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Bây giờ chị đã 27, đã già rồi. Tiêu Tiếu, mỗi lần nhìn thấy em chị đều nhớ tới cái hồi mà chị hơn 20 tuổi đó. Lúc đó chị vẫn còn đang học đại học. Lúc mà chị còn học đại học đó, chị là hoa khôi đấy nhé. Không biết là có bao nhiêu người theo đuổi. Ngày nào chị cũng đối mặt với một đống hoa tươi, quả cáp. Phiền chết đi được. Vu Tiêu Tiếu cười, nói, chị à, em có thể tưởng tượng ra mà. Nhất định phải có một đống đàn ông đáng ghét theo sau chị, muốn quen biết với chị phải không? Ừm. Tiêu Tiếu, em nói đúng đấy. Bạch Tình Đình nói, chị lúc đó, cơ bản là chẳng coi lũ nam sinh đó ra gì, luôn cảm thấy lũ đàn ông đó thật sự chẳng có khí phách đàn ông gì cả. Chị rất là ghét mấy tên đó. Sau khi chị vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ làm việc, thì yêu cầu lại càng cao lên. Thật chẳng có người đàn ông nào lọt vào tầm mắt của chị cả. Chẳng có người đàn ông nào làm chị cảm động. Chị à, vậy sư phụ em thì sao? Sư phụ của em có làm cho chị bị rung động không? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Vừa nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nhắc tới Diệp Lăng Phi, trên mặt Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cô nói, Tiêu Tiếu, có khi chị nói ra em cũng không tin đâu. Cái lần đầu tiên mà chị gặp Diệp Lăng Phi, chị liền cảm thấy cái tên đàn ông này sao mà đáng ghét thế không biết. Đúng là chẳng có gì đặc biệt. Lúc đó chị còn bảo Hân Minh bắt anh ấy tới cục cảnh sát đấy. Chị à, có thật không ạ? Chuyện này Vu Tiêu Tiếu hoàn toàn không biết. Từ trước tới nay cô chưa từng nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới. Vu Tiêu Tiếu cố gắng hỏi, chị à, sau này thì sao hả chị? Chuyện sau này thì nhiều lắm. Tóm lại là chị luôn rất ghét người đàn ông đó. Nếu như không phải do bố chị ép chị và anh ấy thử đính hôn với nhau, làm đám cưới giả, thì sợ rằng chắc giờ này anh chị cũng không thể ở bên nhau đâu. Bạch Tình Đình mắt nhìn ra phía biển xa xăm, dường như đang chìm về trong quá khứ, với những hồi ức về Diệp Lăng Phi. Cô ân cần nói, lúc mới bắt đầu, chị rất hận người đàn ông này, chị luôn thích đấu khẩu với anh ấy. Kết quả đấu đi đấu lại, chị phát hiện chị đã yêu người đàn ông đó, yêu tới mức không còn cách nào dứt ra được nữa. Dường như trên người anh ấy có một ma lực, khiến trong lúc không biết gì từ khi nào em yêu anh ấy. Cho tới tận bây giờ chị vẫn không rõ được là chị yêu anh ấy từ khi nào nữa. Tóm lại, thời gian ở bên anh ấy càng dài, chị phát hiện chị càng yêu anh ấy, yêu tới mức không thể xa anh ấy được. Vu Tiêu Tiếu nghe những gì Bạch Tình Đình nói, cô không kiềm được mình cũng gật gật đầu. Vu Tiêu Tiếu cũng có cảm giác này, cô cũng không biết là từ khi nào cô đã quá yêu Diệp Lăng Phi như vậy. Bạch Tình Đình nói, vì người đàn ông này mà chị có thể nói rằng chị có thể đánh đổi tất cả để được ở bên anh ấy. Trước đây, chị không cho phép bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ấy ngoài chị. Nhưng, chị thay đổi rồi, không nghĩ như vậy nữa. Chị đã chấp nhận Hân Minh. Chị phát hiện ra vì Diệp Lăng Phi mà ngày ngày chị đã thay đổi, không như trước đây nữa. Tiêu Tiếu, có những lúc chị cứ nghĩ, nếu như lúc đó chị không gặp Diệp Lăng Phi, thì bây giờ chị sẽ như thế nào? Liệu sẽ có một người đàn ông yêu chị, hàng ngày đều ở nhà đợi chị về? Chị bảo anh ấy đi hướng đông, anh ấy không dám đi hướng tây hay không? Chị à, em cho rằng cuộc sống như vậy hoàn toàn không phải là cuộc sống chị mong muốn có phải không ạ? Vu Tiêu Tiếu nói, em có thể thấy rằng chị rất yêu sư phụ em, mà sư phụ anh ấy cũng rất là yêu chị. Bạch Tình Đình thu ánh mắt về, quay ra nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, thật sự là như vậy. Chị biết nếu một ngày chị rời xa Diệp Lăng Phi, chị sẽ mất đi linh hồn, chắc chị sẽ trở thành cái xác biết đi vậy. Thậm chí có khi chị sẽ không sống tiếp được nữa mất. Cũng chính bởi vì như vậy mà chị mới trân trọng tình cảm này như vậy. Chị không cho phép bất cứ ai phá hoại tình cảm giữa chị và Diệp Lăng Phi. Không cho phép bất kỳ người nào cướp ông xã của chị rời khỏi chị. Bất kể đó người thân nhất của chị cũng không tha thứ. Khi Bạch Tình Đình nói câu này, cô nhìn chằm chằm vào Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu trong lòng phát hoảng, bắt đầu run sợ. ánh mắt Vu Tiêu Tiếu căn bản là không dám nhìn thẳng vào Bạch Tình Đình, cô quay mặt đi chỗ khác, nói, chị à, em nghĩ là không có ai dám cướp sư phụ em từ tay chị đâu, bởi vì chẳng có người phụ nữ nào có thể xinh đẹp và ưu tú hơn chị cả. Chị à, Tiêu Tiếu, em có phải em gái của chị không? Bạch Tình Đình hỏi. Vu Tiêu Tiếu quay lại nhìn Bạch Tình Đình, gật đầu, miệng nói, chị à, em tất nhiên là em của chị rồi. Tiêu Tiếu, em nói lại với chị một lần, chị đối với em như thế nào? Bạch Tình Đình lại hỏi như vậy. Rất tốt, ngay cả chị ruột của em cũng không đối với em tốt như chị đối với em. Khi Vu Tiêu Tiếu trả lời câu này, trong lòng vô cùng căng thẳng, lo lắng và sợ hãi. Cô cảm thấy Bạch Tình Đình có lẽ đã biết hết mọi chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi rồi. Tiêu Tiếu, vậy có phải là em nên nói hết bí mật của em cho chị nghe hay không? Bạch Tình Đình vừa nói như vậy ra thì Vu Tiêu Tiếu rùng mình, toàn thân ướt đầm mồ hôi. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu vội vàng quay ánh mắt ra chỗ khác, lại cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ, chị à, em biết là chị muốn biết. Em xin lỗi, em biết là em không muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà em thật sự không có cách nào để kiềm chế bản thân em nữa. Em hận bản thân em ghét và căm thù chính mình. Chị à, em xin lỗi. Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa khóc. Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu khóc thút thít như vậy, Bạch Tình Đình đưa tay ra ôm lấy hai vai của Vu Tiêu Tiếu, ôm lấy Vu Tiêu Tiếu vào lòng, dịu dàng nói, Tiêu Tiếu, chị không phải là trách em đâu. Chị chỉ hy vọng rằng em gái chị sẽ không bao giờ làm chị đau khổ, không bao giờ giấu giếm chị bất cứ việc gì. Tiêu Tiếu, chị hy vọng em có thể kể hết mọi bí mật của em cho chị nghe, cũng giống như vừa nãy chị tâm sự hết cho em nghe vậy. Chị cũng muốn biết chuyện của em. Tiêu Tiếu, em nói xem, có được không? Sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy nước mắt, nói với Bạch Tình Đình, chị à, em xin lỗi, em biết là em không nên lừa dối chị. Vu Tiêu Tiếu này kể hết tất cả mọi chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi cho Bạch Tình Đình nghe, bao gồm cả chuyện sáng nay Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã quan hệ với nhau. Sau khi Bạch Tình Đình nghe thấy hết những gì Vu Tiêu Tiếu nói với cô nhẹ nhàng vỗ về hai vai của Vu Tiêu Tiếu, dịu dàng nói, Tiêu Tiếu, chuyện này cũng không thể trách em được. Chúng ta đều là đàn bà, chị tất nhiên hiểu được cảm giác của em. Nếu thật sự muốn trách, chỉ có thể trách Diệp Lăng Phi, đều tại anh ấy quá ưu tú, quá xuất sắc, để cho những người phụ nữ như chúng ta không hờn không trách, không hối hận gì mà đi yêu anh ấy. Chị cũng vậy, em cũng vậy, mà Hân Minh cũng vậy. Vu Tiêu Tiếu nấc lên, khóc không ra tiếng nữa. Cô nói, chị à, em cảm thấy vô cùng có lỗi với chị. Chị đối với em tốt như vậy, em lại làm ra những chuyện như thế này. Bây giờ em vô cùng căm hận chính mình. Chị à, ngay bây giờ em sẽ rời xa mọi người. Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Lăng Phi, không bao giờ gặp lại mọi người nữa. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, Tiêu Tiếu, cái con A đầu ngốc này, chị đã trách em bao giờ chưa hả? Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, cô quay ra nhìn Bạch Tình Đình, tỏ ra không dám tin vào những gì mình nghe được. Vu Tiêu Tiếu nói, chị à, chị thật sự không trách em sao? A đầu ngốc, tại sao chị lại phải trách em? Bạch Tình Đình nói, thật ra, chị đã biết từ lâu chuyện em yêu ông xã của chị. Có còn nhớ chuyện Nam Á của chuyến đi Nam Hải lần trước không? Hà Tiêu Tiếu, từ lúc đó chị đã nhận ra ngay tình cảm của em đối với ông xã chị. Thật ra, em và ông xã chị có ngày hôm nay, phát sinh quan hệ tới mức này cũng nằm trong dự liệu của chị rồi. Vừa nãy chị cũng nói qua rồi, vì ông xã chị Diệp Lăng Phi anh ấy quá xuất chúng, người đàn ông hoàn hảo như vậy, thì có biết bao người phụ nữ yêu anh ấy cơ chứ? Người làm vợ như chị cơ bản là không thể quản gì được nữa. Tiêu Tiếu, sở dĩ chị gọi em tới đây, chính là vì chị muốn nói cho em biết. Bất kể em làm ra những chuyện gì, em đều vẫn mãi là em gái của chị. Chị vẫn yêu thương em như vậy, vẫn tiếp tục quan tâm em. chị à. Vu Tiêu Tiếu dùng hai tay ôm chặt lấy eo Bạch Tình Đình, khóc to lên. Vu Tiêu Tiếu không bao giờ có thể ngờ rằng Bạch Tình Đình lại nói với cô những lời như vậy. Cái cảm giác đó trong lòng Vu Tiêu Tiếu khó có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung.